Chương 489, nữ nhân phòng thủ, nam nhân tiến công. Lữ Tử Kiều nói ra, các ngươi chuẩn bị ngược lại thật đầy đủ, ta chưa từng tới, Lưu Húc, ngươi cảm thấy thế nào lao giật kết hợp, thật không tệ, ta không có ý kiến. Lưu Húc nói, đại đa số đồng học đều cao hứng bừng bừng, đối với các loại hạng mục nghị luận ầm ĩ ta vẫn muốn chơi màu đạn xạ đánh, ở The Big Bang thỏ gì bên trong xem qua. Không có nghĩ tới đây cũng có, trước hết chơi cái này một người đàn ông đồng học hưng phấn mà nói. Ta thích phao ôn tuyển, ta muốn ăn nông ra đồ ăn, ta muốn thử xem tennis. Chơi trước bảo lình được chưa, ngải diễm nữ kiểu phát thanh tao nói ra, nhân ra muốn chơi gôn, vị ấy nam đồng học có thể dạy dỗ nhân ra phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Khúc Đường vung tay lên, nói ra, các vị chuẩn bị một chút, nếu không có phản đối, trực tiếp đi màu đạn xạ đánh chẳng, chúng ta đã đặt trước. Còn có 15 phút mà bắt đầu, mọi người thay giày thể thao cùng đơn giản y phục tiểu ra phát, mọi người lập tức hành động, theo khúc đường đi ra ngoài. Rất mau tới đến màu đạn xạ đánh chàng. Lâm San Tốt giả thôn màu đạn xạ đánh chàng cực đại, cùng sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ 12 cái bất đồng nơi sân, ít nhất có thể cùng 3 đôi 3 đôi chiến, mà lớn nhất thì đủ để triển khai 60 người hôn chiến. Màu đạn xạ đánh đối chiến là nơi này át chủ bài hạng mục, rất được hoan nghênh, nhất là Tiết Hổ Lì được không nói trước dự du gần bản không chơi được. Khúc đường có thể hội viên, đồng thời đã hẹn trước, mọi người đợi vài phút, tiến nhập một cái giác đại nơi sân. Nơi sân trình viên hình. Chu vi bị đơn giản tấm ván gỗ tre, có một ít cỏ dại cùng cây cối, ở sân trung tâm, có một tòa màu xám trắng xi măng lỗ cốt, giống như một cái chén lớn út ngược lên trên mặt đất. Trung quanh công sự còn có cao cỡ nửa người chiến hào. Ở chiến hào cách đó không xa, còn có một chút phá toái hồng sắt tường, màu đen không thùng các lộ hủy chữa chướng ngại vật. Lữ Tử Kiều đối với bên cạnh Điền Hoành nói ra, ngươi cái này cả lớp thủ phủ khẳng định có hội viên cao cấp thẻ. Cần gì phải để khúc đường làm náo động, ngươi đặt bao hết không phải? Điển Hoành nhún vai nói ra, đó là ta cha, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mấy ngày nữa ta ăn chung cái cơm, địa phương tùy các ngươi chọn, ta mời khách. Bất quá ở chỗ này sao, ngươi hiểu. Bên cạnh vài cái quan hệ tốt đều gật đầu. Lưu Húc nhìn một cái liền Điển Hoành cũng không cầm hội viên cao cấp thẻ, hắn càng lười lấy ra, chí ít hiện nay không cần thiết dùng. Nam các học sinh tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị làm một trận lớn. Nữ đồng học nhóm thì là chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, lòng hiếu thắng không có nam nhân mạnh như vậy. Đầu tiên mỗi người lĩnh hai bộ đồ dàn di, một bộ là tùng lâm đồ dàn di, lấy lục sắc làm chủ, một bộ là hải dương đồ dàn di, di lam sắc làm chủ. Căn cứ bất đồng đội ngũ xuyên bất đồng đồ dàn di. Tài phán thủ chừa cờ tiến hành nơi sân giải khai nói ra, đây là lỗ cột công phòng chiến nơi sân. Thủ phương lợi dụng chiến hào cùng lỗ cột triển khai phòng thủ, mà công phòng chỉ có thể cường công. Đây là một cái rõ ràng thủ cường công nhược chiến trường, ta gặp các ngươi bên trong nữ thiếu nam nhiều, vừa lúc để nữ nhân phòng thủ, nam nhân cường công. Nói, tài phán lộ ra vẻ mỉm cười, một ít nữ đồng học có vẻ có chút ngượng ngùng, các nam nhân thì lộ ra cười xấu xa. Tiếp lấy, tài phán cặn kẽ giới thiệu sân diện tích cùng với các loại chướng ngại vật, sau đó lại giới thiệu màu đạn thương cùng màu đạn cầu nguyên lý, xạ trình cùng chú ý sự hạng. Tài phán nghiêm túc nói ra, màu đạn thương lấy áp xúc khí thể vì động lực. Ở phía xa xạ kích sẽ không đối với thân thể con người tạo thành tổn thương, thế nhưng, xạ kích khoảng cách một ngày ít hơn so với 8 m, rất có thể sẽ đả thương người, thậm chí có chí mạng khả năng. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ, kiên quyết không thể ở 8 m bên trong xạ kích, bằng không ta sẽ lập tức đem ngươi đuổi ra sân. Tài phán nói xong, đảo qua mọi người, cùng khúc đường có ngắn ngủi ánh mắt giao lưu. Sau đó, tài phán giảng giải xạ kích phương pháp, bao quát xạ kích tư thế, xạ kích kỹ xảo các lộ hủy trừa. Phía dưới giới thiệu nơi sân. Đầu tiên giới thiệu là tối trọng yếu tử vong khu vực. Tài phán chỉ vào một chỗ thẳng đứng cờ khô lâu địa phương nói ra, chúng đạn ngoạn ra mời hai tay giơ cao thương đi vào trong đó, con muốn đứng ở nơi đó, liền ý nghĩa tử vong bị nổ cảo, bất kỳ người nào đều không được công kích tử vong khu vực người, bằng không vi quy tiếp lấy. Tài phán dẫn dắt mọi người đi khắp nơi sân, giảng giải các loại chú ý sự hạng, các lộ hủy chưa nhìn xong nơi sân, tài phán lấy ra một tờ giấy, tuyên đọc các loại cấm hạng mục công việc. Để mọi người nhớ kỹ. Kế tiếp, tài phán giảng giải mang xuyên đội nón sắt phương pháp, sau đó để mọi người đội nón an toàn lên, mũ giáp cùng loại mũ bảo hiểm xe máy, toàn diện phòng hộ đầu, ở bộ mặt có trong suốt tấm tre. Cuối cùng, tài phán để mọi người lĩnh thương, sau đó xếp thành một hàng, hướng về phía thương bá xạ kích, chỉ điểm mọi người lệch lạc. Lưu Húc nắm màu đạn thương có màu đen, dài chừng 1 m, 4 cân tả hữu, báng súng sau có khí bình, thương phía trên có băng đạn. Một cái băng đạn chỉ có 20 phát đạn. Những người khác cầm lấy màu đạn thương mà bắt đầu xạ kích, có người bắn liên tục vài súng cũng bắn không trúng thương bá, mà thôi khúc đường cầm đầu mấy người xạ kích cực kỳ chính xác, mỗi một thương đều có thể trúng địa, tiên hồng sắc màu đạn bạo liệt, hình thành cường liệt thị giác hiệu quả. Vài cái nữ đồng học hưng phấn mà hoan hô, vài cái nam đồng học thì hâm mộ nhìn mấy người kia. Lưu Húc cầm lấy súng nhắm vào Thương Bá, ở bóp cò trước, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác màu đạn chỗ rơi. Thuận tay một thương, chính trúng hồng tâm. Bên cạnh Lữ Tử Kiều bị Lưu Húc tinh chuẩn thương pháp lại càng hoảng sợ. Ngươi trước đây chơi đùa không có. Vậy làm sao chuẩn như vậy ngu dốt? Lưu Húc cảm giác có người đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình, sau đó thuận tay loạn xạ, kết quả tất cả đều bắn lệch. Ta cao hứng hụt Lữ Tử Kiều lắc đầu, tiếp tục xạ kích. Lưu Húc khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, có chút lạnh mỉm cười. Bắn thử hết, tài phán để mọi người nóng người, cũng để chính bọn nó thương lượng làm sao chia tổ. 28 người, bình quân chia làm 2 cái tổ, 1 tổ 14, như vậy công bình nhất. Lữ Tử Kiều nói, nữ đồng học ở loại hoạt động này bên trong rõ ràng ở thế yếu, theo cân nhắc giờ ủ hấy đều không công bình, hai đội nam nữ số lượng cũng có thể bình quân. Có thể nam nữ số lượng đều là số lẻ, không có biện pháp bình quân. Vậy hãy để cho phòng thủ phương thiếu một điểm. Được rồi, chớ ồn ào, để tài phán hỗ trợ, hắn so với chúng ta càng hiểu. Khúc Đường nói rằng, tốt, để tài phán đến phân. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.